Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754. Ghi chép, 2, Cao Bách Thư, Ninh Hoan Tâm kêu một tiếng tên của nam nhân. Cao Bách Thư ăn mặc một thân màu đen hiu nhàn trang. Tóc là đương thời nhất lưu hành màu xám bạc. Hắn lớn lên tương đối soái khí, cùng Dương Phong giống nhau, thuộc về cái loại này thực hấp dẫn tiểu nữ hài nhi mỹ nhan hình tiểu thịt tươi. Cảnh sát tỷ tỷ hảo, nhìn đến Ninh Hoan Tâm tuổi không lớn, vẫn là cái xinh đẹp nữ hài nhi, Cao Bách Thư lập tức vui cười lên. Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi lớn lên hảo quen mắt, hình như là cái nào minh tinh. Nghiêm túc điểm mà ni, Ninh Hoan Tâm cố ý trầm trầm giọng, ngồi xuống một bên ghế trên. Biết hôm nay vì cái gì kêu ngươi tới sao? Biết, Phong ca đã chết. Cao Bách Thư thở dài, ngay sau đó đột nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi sẽ không tưởng ta giết hắn đi. Ta mấy ngày nay vẫn luôn ở Giả Vân Phi ma thuật cửa hàng hỗ trợ. Ta có không ở chàng chứng minh, ta chưa nói ngươi giết người, ngươi khẩn trương cái gì, còn có không ở chàng chứng minh, ngươi phim Hong Kong cảnh phỉ phiến xem đến không ít đi. Ninh Hoan Tâm quét Cao Bách Thư liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng, ngạch Cao Bách Thư xấu hổ cười, theo bản năng ngồi ngay ngắn, các ngươi không nghi ngờ ta liền hảo. Ta liền sợ có cái gì oan giả sai án a. Ta còn trẻ đâu. Ta, hảo hảo, Ninh Hoan Tâm đánh gãy Cao Bách Thư nói. Này nha, như thế nào như vậy, sẽ cho chính mình thêm diễn đâu. Nàng rũ mắt nhìn nhìn chính mình trên tay tư liệu, lại nhìn nhìn Cao Bách Thư, thấp giọng hỏi một câu. Ngươi cùng Dương Phong nhận thức đã bao lâu? Đại khái, 8 năm. Đối, có 8 năm, Cao Bách Thư vẻ mặt nghiêm túc mà trả lời một câu. Hai người thật sự nhận thức thật lâu, ngươi biết Dương Phong có cái gì kẻ thù sao? Hoặc là hắn gần nhất đắc tội người nào? Kẻ thù, hắn kẻ thù nhưng nhiều, bất quá đều là chút miệng lưỡi chi tranh, còn không đến mức muốn mạng người đi. Lại nói ta Phong ca biết bơi thực hảo. Là bơi lội kiện tướng A, các ngươi đã điều tra xong sao? Hắn thật là chết đuối. Cao Bách Thư tựa hồ từ lúc bắt đầu liền cho rằng Dương Phong là bị người mưu sát. Nga, Dương Phong thực sẽ bơi lội. Kia Thẩm Lăng Duyệt chết ngày đó, hắn như thế nào không đem chính mình bạn gái cứu đi lên A? Ninh Hoan Tâm nghe được Cao Bách Thư nói, không khỏi lạnh lùng hỏi một câu. Này, khả năng ngày đó uống nhiều quá ảnh hưởng phát huy. Lúc ấy Phong ca cùng Nguyên Kiến hai người đều xuống nước, đều liều mạng muốn cứu Thẩm Lăng Duyệt. Chính là, kia hồ nước quá sâu. Trương Nguyên Kiến động tác mau, là hắn trước hết bơi tới chính giữa hồ. Bất quá khi đó Thẩm Lăng Duyệt giống như đều phải không được, vẫn luôn không ngừng dãy giụa. Nói tới đây, tựa hồ là nghĩ tới cùng ngày ban đêm tình hình, Cao Bách Thư thực bình tĩnh trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia sợ hãi cùng phức tạp. Sau lại đâu, thừa dịp hắn hồi ức thời điểm, Ninh Hoan Tâm nhịn không được lại hỏi một câu, mà Cao Bách Thư lại lắc lắc đầu. Kỳ thật ngày đó buổi tối, ta cùng Tiểu Lan còn có Vân Phi nghe tiếng quá khứ thời điểm, liền nhìn đến Lý Lộ ở bờ biển khóc. Phong ca cùng Nguyên Lập thủ đô ở trong nước muốn đi cứu Thẩm Lăng Duyệt. Chính là, khoảng cách quá xa, tuy rằng ánh trăng rất sáng, nhưng là ta ánh mắt không tốt, ta thật sự thấy không rõ lắm. Ta chỉ biết là, Thẩm Lăng Duyệt sau lại đột nhiên không dậy giụa, cả người chìm xuống, sau đó qua không lâu, Phong ca liền đem đã thoát lực Trương Nguyên Kiến cứu trở về. Mà Tiểu Duyệt Nhi nàng lại, một cái tươi sống sinh mệnh, một cái không lâu trước đây còn cùng ngươi chuyện trò vui vẻ người, cứ như vậy đột nhiên liền chết đi. Chuyện này, đối với luôn luôn thần kinh đại điều Cao Bách Thư tới nói, cũng là một cái rất lớn kích thích. Hết chương.